Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 499, Tình Địch Sao. Lời đề nghị của Ôn Thanh Tuyền khiến cho Mục Trần hơi trầm tư. Cục diện đại tái linh viện lúc này có lẽ đã ổn định. Những đội ngũ mạnh mẽ chân chính cũng đã dần nổi lên hết cả. Nhiều chi đội thậm chí còn mạnh hơn cả Ngũ Đại Viện. Chính hắn ta cũng đã từng lĩnh giáo qua sự lợi hại của bọn họ. Ví như đội ngũ của Trần Thanh chẳng hạn, tổng thể chiến lược thì đâu có hề yếu hơn chi đội của Hạ Hầu, một trong bốn chi đội của bá chủ Thanh Linh Viện cơ chứ. Mà hiển nhiên Trần Thanh cũng không phải là đội ngũ duy nhất. Những chi đội mà hắn ta chưa từng biết tới có lẽ còn nhiều hơn nữa cơ. Mục Trần tuy rằng rất tự tin nhưng không hề mù quáng kiêu ngạo. Đúng như Ôn Thanh Tuyền đã nói, chỉ bằng vào sức lực của một mình hắn ta thì khó mà chống cự lại với tất cả những chi đội đông đảo của một cái liên minh. Bên trên di tích đại lục này có bao nhiêu là bảo tàng lớn nhỏ, ai mà biết được một chi đội thường thường bậc trung nào đó lại vô tình chiếm được đại cơ duyên, khiến cho thực lực nhất phi trùng thiên trở nên nổi bật. Chính như chi đội của Mục Trần là một cái ví dụ rõ ràng nhất. Lúc đầu mới bước chân vào đại tái, có tới 4 người ở bên trong đội ngũ, thực lực mới chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ đấy thôi. Có lẽ sau một tháng diễn ra đại tái, thực lực tổng thể của các đệ tử linh viện tới từ khắp nơi trên đại thiên thế giới tham gia vào đại tái lần này đã có sự tăng trưởng vượt bậc rồi đấy. Những lúc như thế này thì càng phải nắm chắc những cơ hội cho dù là nhỏ nhất để có thể khiến cho đội ngũ của mình vượt qua những sự tăng trưởng của tất cả mọi kẻ khác. Như vậy thì mới có khả năng tiến sâu hơn nữa. Chính vì lẽ đó, Mục Trần rất chú trọng vào cái di tích Mộc Tần Điện này. Có lẽ đã không còn di tích nào có thể vượt qua được quy mô và giá trị của nó ở trên cái mảnh đại lục vỡ nát này. Mà hắn ta đã xem trọng thì những người khác cũng sẽ chú ý rất kỹ. Những đội ngũ chân chính cường đại cũng sẽ lao vào tranh giành. Tranh đấu bên trong đó chắc chắn sẽ hơn xa rất nhiều cái trận chiến mà hắn ta đã gặp với Hạ Hầu và Trần Thanh. Và lời đề nghị của Ôn Thanh Tuyền thì xem ra đối với chi đội của hắn ta đúng chính là một cái cơ duyên hoàn mỹ nhất. Tại sao lại tìm tới chúng ta? Mục Trần căn vặn hỏi lại. Với chiến lược và mị lực như thế, Ôn Thanh Tuyền hoàn toàn có thể tìm được những chi đội mạnh mẽ hơn nhiều. Tỷ lệ đoạt được bảo vật cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Bởi vì ta tin cậy Lạc Lý. Ôn Thanh Tuyền cười nham hiểm, vẻ mặt trêu tức châm chọc. Chứ chẳng lẽ Mục đội trưởng nhà ngươi lại đáng tin cậy hơn nàng ta hay sao? Mục Trần nhếch mép trợn mắt. Nhưng hắn ta cũng không nghĩ vẩn vơ đa tình từ dối lòng mình. Hắn ta cũng không cho rằng loại nữ nhi cá tính mạnh mẽ như Ôn Thanh Tuyền lại bởi vì mê đắm nam sắc mà tìm tới. Lạc Ly đã từng giúp ta. Có lẽ lúc đó nàng ấy cũng không có ý gì. Nhưng mà ta là người có ân thất báo. Còn năng lực của Lạc Ly như thế nào ta cũng đã biết rồi. Về phần người... Ôn Thanh Tuyền nhìn lên nhìn xuống Mục Trần, hếch môi khinh khỉnh. Giao đấu lúc bàn ấy cũng xem như là có chút bản lĩnh. Hợp tác với ngươi cũng xem như không cần phải lo lắng nhiều lắm. Ồ, vậy thật là vinh hạnh cho ta đấy hả? Mục Trần bắt đầu cảm thấy cao bản. Cái cô nàng Ôn Thanh Tuyền này, miệng lưỡi đúng là cũng chẳng vừa. Đúng rồi, ta cũng đâu có thích hợp tác với cái bọn nam nhân các ngươi. Cho nên ngươi cảm thấy vinh hạnh là đúng rồi. Ôn Thanh Tuyền ra vẻ chân thành gật đầu xác nhận, khiến cho Mục Trần tắt đài. Lạc Ly trông thấy hắn ta mặt sáng mày cho như vậy thì cũng mỉm cười khúc khích. Được rồi, ta đồng ý hợp tác. Đây là đồng đội của ta, Tử Hoàng, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương. Cả ba cũng mới vượt qua thân thể nan. Hắn ta bất đắc dĩ chuyển chủ đề, giới thiệu đội ngũ. Ôn Thanh Tuyền chỉ khẽ liếc một vòng sang ba người, hờ hững gật đầu. Ba người kia nhìn thấy thái độ của nàng ta như thế thì cũng chỉ có thể hậm hực trong lòng, chứ không dám tỏ ra bất mãn chút nào. Cô gái này cũng xinh đẹp như Lạc Ly, thế nhưng đôi mắt vương kia lại chẳng hề hiền hòa một chút nào. Chỉ là một cái nhìn cũng đã khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ. Đến lúc này bọn họ mới thấy được cường giả như Lạc Ly hòa ái đáng yêu đến như thế nào, dễ gần như thế nào. Hai vị này chính là Nhạc Nhi và Tần Nhi, là song sinh. Nếu như liên thủ lại thì cường giả linh lực nan cũng đừng mong mà thoát khỏi tay hai nàng. Ôn Thanh Tuyền chỉ qua hai cô gái giống nhau như hai giọt nước, giới thiệu. Còn vị này là Tú Linh. Nhìn nàng ta là biết rồi, cho nên đừng coi thường. Thần quyết mà nàng ta tu luyện cũng rất mạnh mẽ, lại có cả thần quyết luyện thể nữa. Hôm trước khi giao đấu với một gã cao thủ linh lực nan, nàng ta chỉ bằng vào một quyền thì đã khiến cho cái tên cản rỡ mắt mù kia bay đi đâm thủng vài quả núi. Bên trong đội ngũ của các ngươi có lẽ cũng chỉ có ngươi và Lạc Ly là đủ sức đơn chiến với nàng ta. Ôn Thanh Tuyền giới thiệu cô gái tóc vàng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Tú Linh cũng nhìn lại, gật đầu chào Mục Trần và Lạc Ly, rồi liếc mắt nhìn sang ba kẻ kia, khiến cho bọn họ cảm thấy tự nhiên lại xấu hổ vô cùng. Còn đây chính là An Nhã, nàng ta thực sự là một tiểu phú bà đấy nha. Chẳng biết được nàng ta có bao nhiêu là thứ vũ khí liên cổ, muốn đánh bại nàng ấy thì ngay cả ta cũng chẳng dễ dàng một chút nào đâu. Ôn Thanh Tuyền tiếp tục giới thiệu cô gái hiền hòa nho nhã, dịu dàng ít nói kia. An Nhã tỏ ra hơi ngượng ngùng, cúi đầu chào mọi người. Hai lúm đồng tiền xinh xinh khiến cho người ta dễ cảm thấy nao lòng. Mặt khác, các nàng đều đã vượt qua linh lực nàn rồi đấy. Ôn Thanh Tuyền còn bổ sung thêm một đòn cuối cùng. Mục Trần cảm thán trong lòng, khó trách được cái chi đội này ngay từ đầu cho tới bây giờ vẫn luôn an ổn yên vị ở đầu bảng. Một đội hình như thế này chỉ có thể nói là vô cùng khủng bố. Đối mặt với một đội ngũ mạnh mẽ như thế này thì phải có thêm một đội nữa có chiến lược ngang ngửa với hắn ta hợp tác thì may ra mới có thể thủ hòa được. Nói gì thì nói, chênh lệch đúng thật sự quá là lớn. Chỉ có hắn ta và Lạc Ly có thể cầm cự được, còn ba người kia sẽ nhanh chóng bị tóm gọn. Đến lúc đó, cục diện chắc chắn đã định rồi. Và cái lần tranh đấu này chính là đại diện cho cả Bắc Tư Linh Viện. Hắn ta không thể nào chỉ lo cho bản thân, phải quan tâm nhiều hơn tới thực lực của đồng đội. Nếu không thì đi tới vòng quyết chiến sẽ có hại vô cùng. Vậy còn ngươi thì sao? Mục Trần trông thấy Ôn Thanh Tuyền vẻ mặt kiêu ngạo tươi cười, liền gặng hỏi. Thực lực bề ngoài của nàng ta có vẻ cũng chỉ là linh lực đan, thế nhưng Mục Trần lại cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Có lẽ nàng ta vẫn còn đang ẩn giấu. À, ta ấy hả? Ôn Thanh Tuyền cười gian xảo. Nếu như ngươi chia sẻ bí mật của ngươi cho ta thì ta sẽ cho ngươi biết thôi. Có quà có lại mà. À, ta thì có cái bí mật gì chứ? Mục Trần chưng hửng hỏi lại. Ta cảm thấy ngươi có một cái mùi gì đó rất rất là cường đại, thế nhưng có vẻ như vẫn còn đang say ngủ mà thôi. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười, nhe mắt đầy nguy hiểm. Mục Trần nghe thấy mà run lên. Ngủ say sao? Nàng ta đang nói tới cửu đấy hả? Cảm giác của nàng ta thật đúng là đáng sợ. Lần đầu tiên hắn ta mới thấy được có một người ngay lần chạm trán đầu tiên mà đã có thể cảm ứng được sự tồn tại của cửu. Ôn Thanh Tuyền này thật sự là không đơn giản. Xem ra người cũng không muốn nói. Thôi thì quên đi vậy. Ta cũng không lừa người nữa. Cho dù người có nói ra bí mật của mình thì ta cũng không thích nói bí mật của ta cho người biết đâu. Ôn Thanh Tuyền phất tay, khinh khỉnh quay đi, ánh mắt nhìn lại phía Lạc Ly. Nhưng nếu là Lạc Ly thì ta rất sẵn lòng. Lạc Ly à, người có biết vì sao hay không? Lạc Ly chỉ cười nhạt. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Vậy hắn ta có nói bí mật của hắn cho người biết không? Ôn Thanh Tuyền bâng quơ gài thêm một câu nói. Lạc Ly mỉm cười nhìn lại Mục Trần, khẽ nói. Hắn ta mà muốn nói, tự dưng sẽ nói thôi, ta tin hắn. Mục Trần cao có, trừng mắt nhìn Ôn Thanh Tuyền, có cảm giác như thể nàng ta đang kiếm chuyện ly gián đây mà. Thế nhưng tấm lòng của Lạc Ly nào có dễ lay động tới như vậy. Lạc Ly, ngươi thật là hiểu chuyện, ta thích lắm. Ôn Thanh Tuyền chẳng thèm để mắt tới hắn ta, tỏ ra rất yêu mến Lạc Ly, chạy tới nắm tay của nàng, thân ái nói. Hay là ngươi hãy đá cái tên nam nhân này đi, rồi đi cùng với ta. Hai chúng ta chắc chắn sẽ giành được quán quân đại tái. Mục Trần nghe thấy Ôn Thanh Tuyền nói như vậy, thoạt đầu còn tưởng là nói chơi, nhưng rồi lại cảm giác khá kỳ quái, có gì đó không đúng cho lắm. Ôn Thanh Tuyền thì chẳng mảy may quan tâm tới hắn ta, cũng chẳng ngần ngại vuốt về bàn tay ngọc ngà của Lạc Ly, khéo léo lừa một góc mà Lạc Ly không trông thấy, nhướng mày khiêu khích hắn ta, môi khẽ mấp máy nói gì đó không ra tiếng. Mục Trần liền trợn mắt lên, bởi vì hắn ta hiểu được đôi môi Ôn Thanh Tuyền chuyển động đang muốn nói cái gì với hắn. Ta sẽ đoạt lấy Lạc Ly. Hết chương 499. Chương 500. Huyết thần tộc tái hiện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ôn Thanh Tuyền khiến cho Mục Trần tức điên lên, nhưng trong lòng lại cảm thấy quái dị nhiều hơn. Rốt cuộc, hắn ta đã hiểu được cái cảm giác quái đản khi tiếp cận với cô nàng này. Không ngờ, nàng ta lại đang để ý Lạc Ly. Bỗng dưng từ đâu đó lại chui ra một tên tình địch vô cùng đặc biệt như thế này. Ôn Thanh Tuyền trông thấy ánh mắt quái đản của Mục Trần thì cũng chẳng nói gì, nụ cười lại càng thêm tươi rói hơn hở. Nàng ta thoải mái nắm tay Lạc Ly, dựa sát vào người nàng ấy. Hai thân thể mềm mại như dán dính vào nhau, thân thiết vô cùng. Lạc Ly cũng hơi kinh ngạc đối với cử động đó của Ôn Thanh Tuyền, nhưng mà đầu óc của nàng ta vốn trong sáng, cho nên dù rằng cũng cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng cũng không dị ứng. Nói gì thì nói, Ôn Thanh Tuyền cũng rất là ưu tú, tính cách lại sảng khoái thoải mái. Nữ nhi gần gũi nhau, tay nắm tay cũng là lẽ thường tình thôi mà. Nhưng Mục Trần thì lại cảm thấy không bình thường. Hắn ta tặng hắn một tiếng, rồi nắm tay Lạc Ly kéo lại, tách nàng ta ra khỏi Ôn Thanh Tuyền, giả đỏ cười nói. Ôn đội trưởng, khi nào thì chúng ta khởi hành? Mục Trần phản ứng như vậy khiến cho Ôn Thanh Tuyền hơi tức tối. Nàng ta vén tóc trả lời. Đương nhiên là càng sớm càng tốt. Bây giờ cả 6 thần thiếp đều đã có chủ rồi. Có lẽ bọn họ cũng đã xuất phát hướng tới di tích Mộc Thần Điện. Dù gì thì đó cũng là một di tích cực kỳ lớn. Đoạt được bảo vật bên trong đó thì đúng là đại cơ duyên rồi. Mục Trần gật đầu khẽ hỏi. Vậy là 5 thần thiếp khác đều đã có người lấy được rồi sao? Theo như ta biết, chúng viện mình có một tấm, Thánh Linh Viện và Võ Linh Viện cũng có một đội ngũ lấy được. Còn lại 2 tấm thần thiếp nữa thì ta không rõ lắm. Nhưng ta nghĩ mấy kẻ có thể nắm giữ được thần thiếp hẳn phải là những chỉ đội vô cùng mạnh mẽ. Mấy tên yếu kém thì chắc chắn không đủ tư cách tham gia tranh đoạt Mộc Thần Điện. Bởi thế cũng phải chuẩn bị tinh thần đi. Ôn Thanh Tuyền nói tiếp. Tại tài linh viện lúc này đã rất là gay cấn. Những đội ngũ mạnh mẽ đã nổi danh khắp nơi. Mà năm nay cục diện cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Thậm chí ngay cả ta cũng không quá tự tin. Nếu không thì đâu có tìm các người đề nghị hợp tác làm cái gì. Ở trong chúng viện mình có tới 4 vị thủ lĩnh. 3 người trong số đó ta đã gặp qua. Không ai đơn giản cả. Thực lực mạnh mẽ, chiến tích cũng rất huy hoàng. Đều đã có những cao thủ linh lực nan bị bọn họ đánh bại. Mục Trần liền trừng mắt. Đánh bại cao thủ linh lực nan hay sao? 3 vị thủ lĩnh của chúng viện mình thật đúng là đáng gờm. Vậy người còn lại thì sao? Hắn ta nghi hoặc hỏi tiếp. Cái gã đại thủ lĩnh thì lại khá thần bí, cũng chính là kẻ đã khởi xướng tạo nên chúng viện mình. Ta chưa từng gặp qua lần nào. Thế nhưng hắn ta đã có thể khiến cho bà gã kia phục tùng đứng sau lưng, thì có lẽ kẻ đó mới chân chính là kình địch đấy. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày nói. Mục Trần cũng gật gù, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Di tích Mộc Thần Điện này đây thật đúng là không dễ dàng. Kiểu hãnh như Ôn Thanh Tuyền mà còn tỏ ra cẩn thận tới như vậy. Thánh Linh Viện có thể là chi đội của Cơ Huyền hay không? Mục Trần nheo mắt hỏi tiếp. Điều này thì ta cũng không rõ. 4 chi đội của Thánh Linh Viện là do Tư Thánh Tử lãnh đạo. Trong số 4 người đó thì có 2 kẻ đáng chú ý hơn cả. Ôn Thanh Tuyền nhìn thẳng Mục Trần mà nói. Nói tiếp đi. Mục Trần cũng tha thiết muốn nghe. Tin tức của Ôn Thanh Tuyền dĩ nhiên là hơn hẳn cái kẻ đã bế quan gần cả tháng như hắn ta. Tứ Thánh Tử bên ngoài thì có vẻ không phân cao thấp. Thế nhưng mà thực ra vị đương kim đại thánh tử Vương Trung chính là kẻ mạnh nhất. Kẻ còn lại cần phải chú ý tới đúng chính là Cơ Huyền. Trong số 4 người đó, hắn ta là kẻ có thâm niên ít nhất, thế nhưng lại sâu không lường được. Điều này ta chắc hẳn người cũng đã biết rõ hơn ta. Ôn Thanh Tuyền kể lể tỉ mỉ. Đại Thánh Tử Vương Trung sao? Mục Trần lẩm bẩm lại cái tên này. Tứ Thánh Tử hắn ta đã giao đấu với Hà Hầu, nhưng cũng chỉ có thể trọng thương đối thủ. Có lẽ gã Thánh Tử còn lại cũng không hơn kém bao nhiêu. Nhưng về phần Cơ Huyền và Vương Trung, 2 gã này thì lại khác. Chi đội Thánh Linh Viện xuất hiện ở Mộc Thần Điện, nhiều khả năng là do Vương Trung hoặc là Cơ Huyền lãnh đạo. Ôn Thanh Tuyền thần sắc nghiêm trọng cho biết thêm. Mục Trần liền thở dài. Bất kể là Vương Trung hay Cơ Huyền thì di tích lần này cũng rất khó lường. Lấy thần thiếp của ngươi ra định hướng đi, chúng ta xuất phát thôi. Ôn Thanh Tuyền đề nghị. Mục Trần lập tức lấy ra một thần bia, linh lực đổ vào khiến cho nó phát sáng xanh biếc. Đỉnh bia nhẹ nhàng nghiêng xuống chỉ về một hướng, là hướng tây bắc sao? Ôn Thanh Tuyền nhíu mày nhìn theo. Đi thôi. Mục Trần cất đi một thần bia, dẫn đầu bay đi trước, mọi người nhanh chóng theo sau. Ôn Thanh Tuyền cũng mỉm cười, dẫn bốn vị đội viên Ngọc Ngà đi theo sau. Di tích đại lục này tuy chỉ là một góc bị vỡ ra, thế nhưng không gian vẫn rất rộng lớn, không nhỏ hơn so với Bắc Thương đại lục một chút nào. Mọi người bay đi ước chừng cả 5 ngày mà vẫn chưa trông thấy mục tiêu đâu cả. Trong 5 ngày này gần như là bay đi liên tục, Mục Trần cũng nhận thấy rõ ràng sự gay cấn đã lên tới mức đáng sợ của đại tá linh viện lần này. Suốt chặng đường đã gặp được không ít những tranh đấu mà cuốn vào cả trăm đội ngũ, khiến cho chiến trường mở rộng ra cả ngàn dặm, và sức mạnh của các chi đội đó cũng khiến cho hắn ta phải biến sắc. Nhưng cũng còn may, những giao tranh đó hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì tới đoàn người, mà bọn họ cũng chẳng nhúng tay vào, cứ giữ vững hướng bay, bởi vì lúc này đây vẫn còn chưa tới hồi tranh đấu của bọn họ. Mục Trần không muốn trêu chọc những đội ngũ kia, mà bọn họ cũng chẳng dám gây phiền toái cho đoàn người này. Nguyên nhân lớn nhất chính là vì cái chi đội của các cô gái đi theo sau lưng Mục Trần, đương kim đệ nhất bảng điểm của đại tái linh viện, đội ngũ cường hãn đáng sợ nhất. Chẳng ai ngu dại mà kiếm rắc rối vào bản thân, cho dù các nàng ấy đúng là rất hấp dẫn cả nghĩa đèn lẫn nghĩa bóng. 3 ngày nữa trôi qua, đoàn người đã tới gần địa điểm mục tiêu. Mục Trần cảm nhận rõ nhiệt độ càng lúc càng nóng hơn toát ra từ một thần bia, hào quang của nó cũng càng lúc càng sáng hơn. Dấu hiệu đó đã chứng tỏ hắn ta đã đi đến rất gần với di tích Mộc Thần Điện chân chính. Mục tiêu của chúng ta có lẽ ở ngay tại vùng núi cách đây 2000 dặm nữa. Đoàn người hạ xuống nghỉ chân tại một đỉnh núi. Mục Trần tay cầm Mộc Thần Bia, nhìn về chân trời phía tây bắc, nói tiếp: với tốc độ như thế này thì ngày mai chúng ta sẽ tới nơi. Vùng này có lẽ chính là trung tâm của mảnh đại lục này. Những chi đội mà chúng ta gặp được ở trên đường cũng càng lúc càng mạnh. Theo ta nhận thấy thì cái di tích Mộc Thần Điện này đã thu hút rất nhiều đội ngũ đi tới đây. Lạc Ly đến bên cạnh hắn ta lên tiếng nói. Mục Trần gật đầu, dọc đường bọn họ cũng đã nhìn thấy có rất nhiều chi đội có vẻ như cùng một mục đích hướng đi với bọn họ. Có lẽ phương hướng của cái di tích kia bởi vì một lý do nào đó mà đã bại lộ ra rồi. Như vậy thì lúc tranh đoạt sẽ trở nên hỗn loạn hơn nhiều. Đi khoảng 500 dặm nữa sẽ tới một trấn giao dịch. Chúng ta nên dừng lại ở đó. Nơi đó xem như là trấn lớn nhất ở trong mấy vạn dặm quanh đây. Rất nhiều đội ngũ đều hội tụ lại. Chúng ta nên mua một chút linh đan chiến đấu, rất là cần thiết. Ôn Thanh Tuyền chỉ về một hướng rồi nói. Linh đan chiến đấu, đắt lắm à? Mục Trần sờ sờ cái mũi. Những linh đan khôi phục nhanh và tăng phúc chiến lược thì giá cả vô cùng cao. Muốn mua được nó thì cũng cần phải trả cái giá tương xứng. Hắn ta cũng muốn mua một ít, thế nhưng mà đối với mấy thứ xa xỉ đó, hắn ta đúng là không đủ chi phí. Ai bảo ngươi trả tiền đâu chứ? Ôn Thanh Tuyền khinh miệt nói một câu rồi nhẹ nhàng lướt đi trước. Mục Trần bắt đặc di nhún vai rồi cũng cùng với mọi người bay theo sau. Khoảng cách 500 dặm đối với bọn họ thì bay cũng không quá lâu, chỉ một buổi là đã tới rồi. Lúc đi tới càng gần mục tiêu, hắn ta nhìn thấy vô số những hào quang từ các cường giả tấp nập bay ra bay vào, hạ xuống một cái thị trấn to lớn. Trấn này chắc chắn xuất hiện chưa lâu lắm, nhưng quy mô thật đúng là đồ sộ. Đây hẳn là trấn giao dịch mà Ôn Thanh Tuyển đã nói. Mục Trần cũng tò mò háo hức, định dẫn mọi người hạ xuống tham quan. Thế nhưng ngay lúc đó, hắn ta phát hiện ra Lạc Ly đứng khựng lại giữa không trung. Gương mặt vui vẻ của nàng ta lúc này đã mang theo rất nhiều sự lạnh lẽo. Lạc Ly nhìn xuyên qua mọi người, hướng thẳng đến một đỉnh núi xa xa, mơ hồ trông thấy được có khoảng 10 bóng người. Mục Trần cũng nhìn theo như mày. Bên đó dường như chính là hai chi đội là Hoắc. Chỉ có điều toàn bộ thành viên đều mặc đồng phục màu đỏ, cực kỳ thu hút và chói mắt. Khi nhìn tới bọn họ, bất giác ở trong lòng sinh ra một cảm giác rất không thoải mái. Ấy, làm sao thế? Ôn Thanh Tuyền cũng đã phát hiện ra hai người đang nhìn chằm chằm vào cái chi đội áo đỏ như máu ở bên kia, liền nhẹ nhàng hỏi. Lạc Ly đặt tay lên chuôi Lạc Thần Kiếm, nhẹ nhàng nắm lại, nhìn sang phía Mục Trần, cất giọng lạnh lạnh. Là tộc nhân của Huyết Thần tộc. Mục Trần liền trợn mắt, một trong tứ thần tộc của Tây Thiên Giới, huyết thần tộc đấy sao? Không ngờ được, bọn chúng cũng phải người tham gia đại tái linh viện. Chẳng lẽ là nhắm vào Lạc Lì đấy sao? Hết chương 500. Chương 501, Huyết Thiên Đô. Lúc còn ở Bắc Tư Linh Viện, có một kẻ xuất thân từ huyết thần tộc tên là Huyết Thí đã phát hiện ra Lạc Ly. Cuối cùng, Mục Trần đã đánh trọng thương, thế nhưng còn chưa kịp giết chết hắn ta. Có lẽ tin tức của nàng ấy đã truyền về. Với sự quan trọng của Lạc Ly đối với Lạc thần tộc, thì chắc chắn huyết thần tộc kia sẽ bày trò. Chính vì thế, ánh mắt Mục Trần nhìn về phía bọn tộc nhân của huyết thần tộc cũng trở nên lạnh lẽo vô song. Tây Thiên Giới cách nơi này rất xa xôi, ngay cả Chi Tôn muốn đi tới thì cũng cần thời gian không ngắn một chút nào. Hắn ta không tin rằng cái bọn huyết thần tộc xuất hiện ở đây lại chỉ là trùng hợp tối đấy. Bọn chúng khẳng định là đi tới vì Lạc Ly. Ánh mắt Mộc Trần tập trung vào kẻ đứng đầu của 10 tên áo đỏ kia. Gã đó cũng mặc đồng phục màu đỏ, nhưng trên tay áo lại có những đường kim văn rất khác biệt, dáng vẻ tôn quý hơn nhiều. Có lẽ hắn ta cũng có thân phận đặc biệt hơn. Gã đó khá đẹp trai, đôi môi cũng đỏ như máu. Hắn ta lúc này cũng đã phát hiện ra và cũng đang nhìn lại đoàn người Mục Trần. Chính xác mà nói là đang nhìn thẳng vào Lạc Ly. Rồi chợt hắn ta mỉm cười, thanh âm mang theo linh lực tào nhã hiền hòa truyền tới. Lạc Ly, ta cuối cùng cũng đã đợi được ngươi. Lạc Ly cũng đã nhìn chằm chằm vào gã ta, tay không rời khỏi Lạc Thần Kiếm, giọng nói lạnh như băng. Huyết Thiên Đô, không ngờ được tứ hoàng tử huyết thần tộc lại tân trình tới nơi này. Ngươi còn nhớ rõ ta như vậy, thật đúng là vinh hạnh mà. Huyết Thiên Đô nở nụ cười, rồi dẫn theo đồng bọn bay tới đây. Dưới chân bọn họ như có huyết khí bồng bềnh, mùi máu tươi khó ngửi tràn ngập cả không gian. Mục Trần mặc không đổi sắc, đám Tử Thanh Hoàng thì lập tức vận chuyển linh lực đề phòng. Huyết thần tộc à? Ôn Thanh Tuyền quét mắt phượng nhìn sang Huyết Thiên Đô, lóe lên vẻ sắc bén. Huyết Thiên Đô dừng lại phía trước Lạc Ly không xa lắm, rồi đảo mắt nhìn qua Mục Trần và Ôn Thanh Tuyền, gương mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Hắn ta hiển nhiên đã nhận ra hai người này có một sự nguy hiểm không hề nhẹ, dao động linh lực cũng có vẻ khác hẳn. Lúc trước Huyết Thí truyền tin trở về bảo rằng người đã xuất hiện ở Bắc Tử Linh Viện. Thật sự cái tin tức đó đã khiến cho trong tộc của ta sôi động không ít. Nữ hoàng kế nhiệm, hy vọng duy nhất của Lạc Thần tộc. Nếu như bắt được ngươi thì chắc chắn Lạc Thần tộc sẽ sụp đổ. Ta nghĩ ngay cả Lạc Tiên Thần cũng sẽ tức quá mà chết thôi. Bởi thế ta mới bị đặc phái đi tới đây. Huyết Thiên Đô mỉm cười nói. Huyết thần tộc, xem ra quan tâm tới người khác thật đấy nhỉ. Lạc Ly thản nhiên trả lời. Bởi vậy, Lạc Ly à, nàng nên đi theo ta thôi. Tây Thiên Giới chiến loạn không ngừng, Lạc thần tộc đã liên tiếp bại trận. Chỉ cần nàng trở về huyết thần tộc cùng với ta, ta sẽ lập tức xin tộc trưởng cho phép được cưới nàng. Đến lúc đó, huyết thần tộc và Lạc thần tộc không còn phân biệt nữa, không tranh chiến lẫn nhau nữa, mà chúng ta cũng có thể liên hợp xóa sổ hai thần tộc còn lại. Tới khi đó, Tây Thiên Giới sẽ chân chính là thiên hạ của hai tộc ta, Lạc thần tộc cũng sẽ được bảo vệ an toàn. Huyết Thiên Đô đột nhiên lại trở nên hiền hòa và mong mỏi, hắn ta mỉm cười trìu mến. Vậy thì thần dân của Lạc thần tộc sẽ bớt đi bao nhiêu là tổn thất cơ chứ? Lạc Ly nghe vậy, bàn tay càng thêm nắm chặt Lạc Thần Kiếm, ánh mắt lưu ly cũng càng thêm lạnh lẽo. Thế nhưng nàng ta còn chưa kịp nói nữa thì Mục Trần đã lên tiếng. Thật là đáng tiếc đấy, hoa này đã có chủ rồi. Hơn nữa, với cái đức hạnh của ngươi, muốn mượn việc này để trở thành đại công thần của huyết thần tộc, e rằng vẫn còn kém lắm. Huyết Thiên Đô nhíu mắt, nổi giận nhìn Mục Trần, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên. Ngươi là kẻ nào? Ta đang nói chuyện với Lạc Ly, có chỗ để cho ngươi xem mồm vào hay sao? Ngươi nghe không hiểu hắn ta đang nói gì hay sao? Lạc Ly thản nhiên trả lời thay Mục Trần. Huyết Thiên Đô trừng mắt lên, rốt cuộc ánh mắt nhìn Mục Trần đã trở nên đằng đằng sát khí, đôi môi đỏ mọng như máu của hắn ta cong lên đầy trầm trọng. Lạc Ly, nàng thật sự khiến cho ta bất ngờ đấy. Tây Thiên Giới có biết bao nhiêu là tuấn kiệt, bối cảnh siêu việt đủ khiến cho người ta say mê điên cuồng, nàng lại không hề để ý tới, lại cố tình chạy tới Bắc Tư Linh Viện bé xíu kia để thích một cái tên như thế này hay sao? Nàng nên biết rằng nếu như cái tin tức này truyền lại Tây Thiên Giới thì sẽ mang tới bao nhiêu phiền toái cho Lạc Tần tộc hay không? Nàng phải nhớ rõ, Tây Thiên Giới có không ít những thế lực đang dò ngó vào nữ hoàng kế nhiệm của Lạc Tần tộc đây nha. Ngữ khí tràn đầy sự ghen tị và căm ghét, hắn ta đang nói với Lạc Ly mà như đang chửi đồng Mục Trần. Hiển nhiên là cái chuyện Lạc Ly yêu mến kẻ khác đã khiến cho hắn ta cảm thấy khó chịu. Việc của ta thì liên quan gì tới ngươi? Muốn dò ngó Lạc Tần tộc của ta thì cứ việc ra tay đi. Nhiều năm nay mấy cái thủ đoạn để tiện của các ngươi lại còn ít hay sao? Mà cho dù Lạc Tần tộc có bị diệt thì cũng sẽ khiến cho huyết thần tộc nguyên khí đại thương. Đến lúc đó số phận của các ngươi cũng chẳng khác gì Lạc Tần tộc chúng ta là bao nhiêu đâu. Lạc Ly lạnh lùng đáp lời. Gương mặt huyết thiên đồ biến sắc khó coi. Ngươi đã khăng khăng như vậy thì ta phải thô bạo bắt ngươi đem trở về Tây Thiên Giới thôi. Mục Trần nghe thấy vậy thì chỉ cười khẩy, nhưng sát khí không hề che giấu, lôi điện xẹt ra ở quanh thân, lạnh khóc nhìn lại huyết thiên đồ. Ta thấy bây giờ ngươi hãy khoan tính tới chuyện làm sao đem nàng ta đi, mà nên lo xem ngươi có thể còn sống trở về hay là không cái đã. Đôi mắt huyết thiên đồ trở nên đỏ như máu, miệng nhấc lên khinh bỉ. Hả? Thật đúng là một tên ngông cuồng đấy nha. Thực lực mới chỉ là thân thể nan mà cũng dám cả gan kêu gào ở trước mặt của ta. Mục Trần cười cười rồi tỷ lệnh bắn ra, sát khí tràn ngập. Huyết thiên đồ lại dám lấy Lạc Tần tộc ra để đe dọa Lạc Ly. Thủ đoạn tùy tiện như vậy đã chọc giận hắn ta. Lúc này bản lĩnh nam nhi đã không cho phép hắn ta tiếp tục đấu võ mồm với huyết thiên đồ nữa. Trực tiếp ra tay hạ sát thủ mới là việc nên làm. Muốn chết! Đám lâu la ở sau lưng huyết thiên đồ trông thấy Mục Trần lướt tới, quát lên định ra tay, nhưng huyết thiên đồ đã cản lại. Gương mặt điển trai cũng trở nên hiu sát hung tàn. Lúc này hắn ta không cần kẻ khác nhúng tay vào. Thân là hoàng tử của huyết thần tộc, sự kiêu hãnh của hắn ta đâu có để cho một kẻ kém cỏi như vậy khiêu khích được. Một làn sương máu từ trong cơ thể bùng lên, thân ảnh như huyết quang bắn đi nhanh như chớp. Không trung sáng sủa liền trở nên đỏ như máu. Huyết thiên đồ trừng trừng nhìn Mục Trần, tay biến đổi ấn pháp, tiếng quát dữ tợn vang vọng khắp không trung. Huyết thần trưởng! Trưởng kình tung ra, huyết khí đầy trời hội tụ thành một bàn tay huyết sắc to cả trăm trượng, vồ xuống chụp lấy Mục Trần. Uy lực một trưởng đó khiến cho những cường giả thân thể nan như Tử Hoàng cũng biến sắc. Huyết thiên đồ này miệng lưỡi tuy đáng ghét nhưng thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Một trưởng này e rằng cao thủ linh lực nan cũng phải lo tránh né. Thực lực của hắn ta mạnh thật đấy. Tần Nhi cũng khẽ tâm thắc trước uy thế của huyết thiên đồ. Mục Trần có chịu nổi hay không? Nhạc Nhi lại tỏ ra hơi lo lắng. Huyết thiên đồ đúng là có bản lĩnh, nhưng mà các ngươi cũng đừng coi thường Mục Trần, cái này ẩn giấu rất là sâu. Ôn Thanh Tuyền nhíu mày nhìn theo Mục Trần. Huyết trưởng ập xuống nhanh tới mức có vẻ như Mục Trần đã không thể nào tránh né kịp, nhưng thực ra hắn ta không hề tránh né, hơi khựng lại rồi hai tay cùng kết ấn. Hắc lôi bao bọc lấy cơ thể hắn ta càng thêm dày đặc. Ở trên ngực lôi văn nhanh chóng hiện ra, chỉ chớp mắt thì đã xuất hiện bốn đường. Thế nhưng lôi điện vẫn không hề dừng lại. Phía trên đường lôi văn thứ tư, hắc lôi vẫn tiếp tục đổ dồn vào ngực hắn ta. Điện quang chớp nhoáng, một đường lôi văn nữa nhanh chóng dài ra. Ngũ văn lôi thể, lôi thần thể của Mục Trần vậy mà lại có tiên cảnh. Hắc lôi như sóng lớn trào ra từ bên trong cơ thể Mục Trần. Hắn ta cao thêm nửa xích, bên trong đôi mắt đen tràn ngập lôi điện, sức mạnh kinh người giống như núi lửa bùng phát lên. Mà lúc này huyết trưởng cũng đã ập sát tới, hắn ta liền vung tay lên đón đỡ. Một tiếng sét vang lên giữa thanh thiên, hắc lôi điện từ thiên không nện xuống, xuyên thủng cái huyết trưởng đáng sợ đó. Một cột sét chói lóa khiến cho tất cả mọi người trong vòng trăm dặm đều phải chú ý tới. Huyết trưởng đã tan nát, vỡ ra thành vô số những đốm sáng đỏ như máu rồi tan biến. Mục Trần cười khẩy nhìn qua huyết thiên đồ, chậm rãi nói. Hoàng tử huyết thần tộc chẳng qua cũng chỉ có như thế. Hết chương 501. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.